25. Sự thách thức của cô gái khôn lanh. Kính lễ chư đạo sư. Khi Milarepa và đệ tử tâm phúc Rechunpa đang đi xin của bố thí và giúp chúng sinh ở chỗ năm hồ nhỏ trong vùng Rishtham, thanh danh của họ lên cao. Người ta nói, hãy nhìn kìa, Milarepa và đệ tử của ông Rechunpa bây giờ đang thiền định ở núi tuyết Jise và hồ Mapam. Do danh tiếng to lớn của họ ảnh hưởng, tất cả những người ở Sokro, Rishtham tin rằng Milarepa và Rechunpa đúng là những hành giả yoga tuyệt diệu phi thường. Khi lòng kính trọng và ngưỡng mộ của họ lên cao, họ nói, chúng ta hãy đến viếng hai bậc hành giả yoga thành tựu này. Vì vậy một hôm, một số người bảo trợ đến gặp Milarepa, mang theo lương thực và phẩm vật cúng dường. Trong bọn họ có một cô gái tên là Rechunpa, thông minh, bi mẫn và có niềm tin lớn nơi Pháp. Sự thật, cô ta là một Dakini sinh trong hình tướng người. Khi nghe câu chuyện đời của Milarepa, niềm tin của cô gái tài giỏi này được xác định. Và như thế, hôm nay cô ta với bốn người bạn gái đến viếng ông, nhưng để trắc nghiệm, và như vậy để xác thực danh tiếng của Sesun và đệ tử của ông, cô ta và những người bạn đã thách thức Milarepa bằng cách hát lên bài hát sau đây. Chúng con quy y Tam Bảo, xin ban cho chúng con sự gia trì với tâm đại bi của các ngài. Ôi, cả hai ngài là hành giả Yoga Kripa, có đại thanh danh vang xa. Ôi các ngài, những người thành tín tụ hội nơi đây, bây giờ xin hãy lắng nghe bài hát của chúng tôi. Chúng tôi năm cô gái nhà lành, bây giờ chúng tôi hát cúng dường các vị. Xin hãy phán xét lời ca và hãy suy nghĩ những ngụ ngôn của chúng tôi cho hai vị rơ ba. Đây là bài hát của chúng tôi. Danh tiếng của núi tuyết Jise vĩ đại, khi chưa thấy mà chỉ nghe nhiều về nó. Người ta nói, kìa tuyết của Jise thật giống như một bảo tháp thủy tinh, nhưng khi đến gần và thấy nó rõ ràng thì chẳng có gì diệu kỳ hay vĩ đại. Đỉnh của Jise bao phủ trong những mảng tuyết rơi, thân của nó thì trong áo tuyết. Ở đó chúng tôi không thấy gì là diệu kỳ hay vĩ đại, chỉ trừ những núi dây tròn khá dễ thương và hấp dẫn. Danh tiếng của hồ Mapam vĩ đại, khi chưa thấy nó mà nghe nhiều về nó. Người ta nói, kìa hồ Mapam giống như một mạng đà la bích ngọc, nhưng khi đến gần và thấy nó rõ ràng thì chẳng có gì diệu kỳ hay vĩ đại. Đây chỉ là một cái hồ đầy do mưa, một nơi nước chảy rã rít, dây quanh chỉ là đá và đồng cỏ. Ở đây chúng tôi thấy chẳng có gì diệu kỳ hay vĩ đại. To lớn thay là danh tiếng của những đỉnh cao đá đỏ, khi nghe nói đến từ xa, người ta nói đá này giống như viên ngọc quý, nhưng khi đến gần và thấy nó rõ ràng, ấy chỉ là một tảng đá lớn nhô ra. Trên đá ấy các bụi và cây đang mọc, và chung quanh có suối và khe chảy. Đá ấy chẳng có gì diệu kỳ hay vĩ đại. Các ngài, những Repa già và trẻ, có danh truyền đến những chỗ xa xôi. Từ xa xôi chúng tôi đã nghe nói đến các ngài nhiều. Người ta nói họ quả thật là những bậc thành tựu, nhưng khi đến gần và xem xét kỹ, chỉ thấy một ông lão và một thanh niên non nớt tụng ngâm nga và ca hát với nhau, phô bày thân thể trần truồng và không xấu hổ. Người ta thấy hai phàm nhân mặc áo vải, hai kẻ ăn bày ăn thức ăn bố thí. Người ta thấy hai gã hạ nhân không thận trọng, đi lang thang không hạn chế chỗ nào. Không có gì tốt hay kỳ diệu nơi các ông, không có gì vĩ đại mà chúng tôi thấy được. Với chị em chúng tôi, những người đã đi khắp mọi nơi, thì giờ hành hương buổi sáng của chúng tôi đã lãng phí. Với chị em chúng tôi, những người đã du hành khắp thế gian, cuộc du hành buổi sáng của chúng tôi vô ý nghĩa. Chuyến hành cước đau chân không xứng đáng. Với chị em chúng tôi, những người đã thấy mọi sự trong thế gian này, gặp một ông lão và một thanh niên như hai người là phí thì giờ. Với chị em chúng tôi, những người đã nghe mọi sự trên thế gian này, nhận thấy danh tiếng của các người chỉ là tiếng vang rỗng tuếch. Hai người, dù là một cặp bù nhìn Phật giáo hay là những tác nhân bị quỷ ám, sẽ chỉ gây những ác chướng mà thôi. Nếu các ông hiểu được những gì chúng tôi đang hát, các ông có thể trả lời chúng tôi bằng kệ. Nếu các ông không thể hiểu được, các ông có thể đứng dậy và đi đi, vì chúng tôi không cần các ông. Họ đã hát như vậy. Giê-xu nói: Ô Rê-chun-ba, ba cái hồ của núi tuyết đã được chính Đức Phật tiên tri là một chỗ tuyệt diệu cho sùng mộ. Nếu chúng ta không trả lời những người làm giảm giá trị chúng, thì không chỉ những người phỉ báng này sẽ bị kết án, mà những công đức của những thánh địa như thế cũng bị hiểu lầm và giải thích sai. Chúng ta, những hành giả yoga hành động vô tư với thân, khẩu và ý, cũng nên trả lời những kẻ phỉ báng đã chống lại chúng ta. Như thế, không những công đức và sự ghi thẳng của hành động yoga được làm cho sáng tỏ, mà những kẻ phỉ báng cũng được sửa sai. Bây giờ, Rê-chun-ba và những phụ nữ trẻ này hãy hợp ca với cha. Ôi, những người bảo trợ thành tín đã tụ hội nơi này, và những người trẻ thích tụng và ca hát, nhất là các cô, năm cô gái lắm mồm, hãy lắng nghe lời đáp này bài ca chúng tôi sẽ hát. Các cô biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là những Rê-pa già và trẻ. Tôi, ông già, ở bên phải đăng ca, là hành giả yoga Milarepa. Anh ta, người thanh niên đang hát ở bên trái, là Dokrot Rechun. Với giọng hay và lời có nghĩa, tôi hát cho các cô, những bảo trợ của tôi tụ hội nơi này. Bài hát tuôn ra từ tâm linh giác ngộ. Hãy suy nghĩ khi các cô nghe nó, và hãy chú ý lắng nghe. Danh tiếng của núi tuyết Di Xe lan rộng, người ta nói về nó từ những nơi xa. Di Xe giống như một bảo tháp thủy tinh. Khi đến gần hơn, người ta thấy trên đỉnh là tuyết phủ. Lời tiên tri của Phật nói đúng nhất, rằng núi tuyết này là rốn của thế gian. Nơi bão tuyết nhảy múa, đỉnh núi, bảo tháp giống thủy tinh, là cung điện trắng và lấp lánh của James George. Núi tuyết vĩ đại mà Di-xe vây quanh là chỗ trú của 500 A-la-hán. Nơi đây tất cả chư thiên của tám bộ kính lễ, bao quanh nó là những đồi núi và đầm lầy. Dùng đất mọc những cây hương, nguồn dược liệu sinh ra cam lồ. Đây là nơi vĩ đại của những hành giả yoga thành tựu. Ở đây, người ta đạt các tam muội siêu việt. Không chỗ nào kỳ diệu hơn chỗ này, không nơi nào tuyệt diệu hơn nơi đây. Danh tiếng của hồ Ma Pam quả thực lan xa. Ở những nơi xa xôi, người ta nói về nó. Hồ Ma Pam giống như mạn đa la bích ngọc. Người ta sẽ thấy ở đó nước lạnh và nhiều, như Đức Phật đã tiên tri trong những thời quá khứ. Hồ này được gọi là hồ không bao giờ ấm, đầu nguồn của bốn sông lớn, là nơi cá và rái cá bơi. Bởi vì là nơi của tám con rồng, nó trông giống như một mạn đa la bằng ngọc. Nước đó rơi từ trời cao giống như dòng sữa cơn mưa cam lộ. Ấy là chỗ trăm thiên tắm, nước với tám công đức. Đồng bằng và đá đẹp vây quanh hồ này là kho tàng của những con rồng nhỏ. Ở đây, rừng diêm phù đề hùng vĩ sinh trưởng, châu phía nam diêm phù, do đó mà có tên không chỗ nào kỳ diệu hơn chỗ này, không nơi nào tuyệt diệu hơn nơi đây. Danh tiếng dùng cao đá đỏ lan xa, người ở những nơi xa xôi nói về đó. Đá đó khổng lồ giống như một đống ngọc, khi đến gần hơn, nó giống như một khối đá vĩ đại ngất ngưỡng bên trên đồng cỏ, như Phật các thời quá khứ tiên tri. Nó là ngọn đồi đen, khối đá của dãy núi Bir, là nơi trung tâm phía bắc của đất rừng, trên biên giới giữa Tây Tạng và Ấn Độ, nơi các cọp Ấn Độ tự do dạo bước. Những cây thuốc sandal và sunru thấy mọc lên quang dại ở đây. Khối đá trông giống như đống ngọc lấp lánh, là nơi chư thiên thánh ở, là chỗ của các nhà Ấn tu được các đa kini gia trì, và là nơi sống của các hành giả yoga thành tựu. Ở đây, con sông bao quanh tất cả ngọn đồi, tạo thành một nơi đơn côi cấm địa. Không chỗ nào kỳ diệu hơn chỗ này, không nơi nào tuyệt diệu hơn nơi đây. Danh tiếng của các rê ba già và trẻ vang xa, người ở phương xa nói về chúng tôi. Họ thực sự là những người thành tựu. Khi đến gần hơn, thấy một ông lão và một thanh niên, với họ không có gì kỳ diệu cả. Hình dáng bình dị của hai người cho thấy sự hoàn toàn dứt hết sự chấp tướng và những ý niệm phân biệt. Nằm đây với thân trần truồng chứng tỏ rằng chúng tôi không cần y phục hai chấp. Không có ý phô ra các quan nam giới chứng minh rằng chúng tôi không có những cảm giác xấu hổ tự tạo. Những câu kệ nhỏ này tuôn ra từ miệng, từ kinh nghiệm bên trong của chúng tôi mà đến. Tấm vải chúng tôi mặc chứng tỏ nội nhiệt cực lạc đang cháy. Chúng tôi ăn thực phẩm còn thừa như những khất sĩ, chứng minh sự từ bỏ những ham muốn và khoái lạc, chứng tỏ tinh thần của chúng tôi không quan tâm và không sợ hãi. Như vậy, chúng tôi sống dưới sáu giác quan theo cách tự nhiên và chân thật nhất. Ta là đạo sư của những kẻ thành tín và tài năng. Là nguồn từ đó những chỉ dạy thiết yếu đến. Ta là biểu tượng mà các người bảo trợ tỏ lòng tôn kính, tấm gương của tất cả các bậc thánh hiền. Với ta, các hành giả yoga vĩ đại nói lên những tri kiến của họ. Qua ta, các tà kiến có thể bị loại trừ. Ta là cái nguồn từ ấy chân lý được chiếu sáng, là người đã giác ngộ luật vô hữu. Ta là người tâm vẫn bình yên, dẫn dắt kẻ khác trên con đường kinh nghiệm. Ta là người đã chứng ngộ chính mình là pháp thân, với bi tâm làm việc vì người khác. Không có gì kỳ diệu hơn việc làm này, không một người nào kỳ diệu hơn ta. Các khách nữ trẻ, các cô đã hành thương đến mọi vùng đất, nhưng những cuộc hành trình của các cô chỉ nhọc công và vất vả. Nếu muốn làm một cuộc hành thương có giá trị, hãy du hành đến thánh điện Poba Wadi. Có thể là các cô đã du hành mọi nơi là thực, nhưng tất cả đó chỉ là phí thì giờ và khiến cho chân các cô đau và mỏi. Nếu các cô muốn làm một chuyến du hành có giá trị, hãy viếng thánh địa Bodhgaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Có thể không có chỗ nào các cô chưa viếng, nhưng tất cả những cuộc viếng ấy chẳng có nghĩa nhiều. Nếu các cô muốn làm một cuộc hành hương đích thực, hãy viếng chùa Lhasa Krup Nong. Có thể không có điều gì các cô chưa nghe, nhưng tất cả những gì đã nghe đều vô nghĩa. Nếu các cô muốn một điều gì thật có ý nghĩa, hãy lắng nghe những chỉ dạy thiết yếu của dòng đạo khẩu truyền. Các cô có thể nương tựa nhiều người, nhưng họ chẳng phải là những người cùng dòng họ. Nếu các cô tìm một người có thể nương tựa, hãy tìm một đạo sư có khả năng. Các cô có thể làm tất cả mọi việc ở mọi nơi, nhưng phần lớn đều là hành vi của nghiệp. Nếu muốn việc làm của mình thực sự có giá trị, các cô nên tu tập lời dạy của Thánh Pháp. Đây là câu trả lời của lão nhân cho các cô, những người con gái. Nếu các cô có thể hiểu được đây là những lời dạy chân thật, hoặc có thể coi nó như một bài hát thông thường, giờ đã đến lúc cho các cô từ giả. Chúng tôi là những hành giả yoga, sẽ làm bất cứ điều gì. Các người, những khách viếng cũng có thể đi và làm như vậy. Rechunma, người lãnh đạo các cô gái, đứng ở chính giữa, vì thế đã xác định niềm tin lớn của cô ta. Khi nước mắt chảy xuống trên má, cô ta mở viên ngọc bích từ sợi dây đai ra và lấy những đồ trang sức bằng ngọc từ trên đầu xuống. Tự quỳ xuống trước Milarepa, cô ta kêu lên: "Chúng con tất cả năm cô gái thành thật xin Ngài ban cho chúng con những lời dạy của Pháp. Chúng con cũng xin Ngài cho chúng con những lời chỉ dạy thiết yếu, vì bây giờ chúng con đã quyết tâm thiền định nơi âm cốc." Và cô ta hát lời nguyện: "Như đèn này thắp sáng đèn kia, lời dạy được truyền xuống từ Pháp thân Đốt Tram Kim Cương Trì Vĩ Đại. Những người nắm giữ truyền thừa vĩ đại này, từ bi và giác ngộ, họ không phải là Tilopa và Nagropa vĩ đại ấy ư? Người đã du hành sang Ấn Độ gian nan như thế, không phải là Đại Mắt Ba dịch giả sao? Người đã trải qua những thử nghiệm như thế của thầy mình Mắt Ba, không phải là Milarepa vĩ đại và thành tín sao? Thân trần truồng của ông ta sáng rực, diễn từ phong phú và dịu dàng, lòng yêu thương chiếu ánh hào quang. Con cúi đầu trước thân khẩu ý của Charepa. Chúng con năm cô gái đã đến hội này, ắt đã có công đức nhỏ trong các đời trước. Chúng con đã được thân người, nhưng đã sinh trong hạ đẳng. Hôm nay, vì sự gia trì của Ngài Jetsun quý nhất, niềm tin sâu xa dâng lên trong tim của chúng con. Ngọc bích quý này trên dây đai của con và bộ trâm cài bằng ngọc, bây giờ con mở ra và dâng lên Ngài, nguyện ban cho chúng con lời Phật dạy, nguyện nói cho chúng con nghe câu chuyện đời Ngài." Milarepa đáp: "Ta không dùng ngọc và đồ trang sức của các cô làm gì. Nếu các cô thành thật có ý muốn tu tập Pháp, có nhiều đạo sư tốt hơn ta và khôn ngoan hơn ta, hãy đi hỏi Pháp nơi họ. Ta là một người không quan tâm đến quần áo và thực phẩm, và luôn luôn trú những chỗ không người la giảng. Các cô không thể theo con đường của ta được, và nghi ngờ rằng các cô có thể chịu đựng được sự thèm muốn thức ăn và quần áo. Vậy thì xin hãy lắng nghe bài hát của ta. Bậc tuyệt diệu đã trải qua những khổ nhọc như thế vì Nagropa, người được Đại Tilopa và Đốt Tram gia trì, không phải là cha dịch giả nói hai thứ tiếng, cha dịch giả đạo sư Mắt Ba sao? Tôi là Milarepa, được từ bi của người gia trì. Cha của tôi là Mila Sikrap Jansan, mẹ của tôi là Niansa Kasan, và tôi được gọi là Tubaga, vui nghe. Bởi vì công đức và thiện hạnh của chúng tôi nhỏ, và nghiệp nhân quả quá khứ không chừa ai, cha tôi Mila qua đời quá sớm. Của cải và vật tùy thuộc lừa dối của gia đình chúng tôi bị chú và thím tôi tước đoạt. Mẹ và tôi phải phục vụ cho họ. Họ cho chúng tôi đồ ăn của chó. Gió lạnh xuyên qua quần áo rách nát của chúng tôi, da tê cứng và thân tê dại. Tôi thường bị chú tôi đánh đập và chịu sự trừng phạt dã man của ông ta. Khó mà tránh được tính xấu của thím tôi. Tôi đã sống tốt nhất như tôi có thể, một tôi tớ hạ đẳng, và tôi đã rùng dai trong từ bỏ chua cay. Bất hạnh đến hết lần này sang lần khác, chúng tôi đau khổ nên lòng chúng tôi tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, tôi đã đến các Lạc Ma Sundun và Rondunlaga. Nhờ họ, tôi đã thành thạo các quyền thuật tu, sơ và đét. Chú và thím tôi chứng kiến tôi đã mang lại đại tai họa cho dân làng và quyến thuộc. Vì vậy về sau, tôi đau khổ, hối hận sâu xa. Rồi tôi nghe danh tiếng Mát Ba, dịch giả nổi danh. Người đã được các thánh Nagroba và Megriba gia trì, đang sống ở làng trên của sông Nam. Sau một cuộc hành trình khó khăn, tôi đến đó. Trong 6 năm 8 tháng, tôi đã ở lại với ông, sư phụ ân huệ của tôi, Mát Ba. Tôi đã xây cho ông nhiều ngôi nhà. Một ngôi có nhiều sân và 9 tầng lầu. Ông chỉ thực sự chấp nhận tôi sau khi làm xong ngôi nhà đó. Từ nơi ông, tôi đã nhận những chỉ dạy chỉ ra. Như thế, tôi đã thực sự hiểu Đại Thủ Ấn, cái thấy tuyệt đối thâm sâu. Ông cũng dạy tôi 6 yoga và Nagropa, giáo lý cuối cùng của con đường phương tiện. Tôi thuần thục qua 4 lễ khai thị và đạt được tri giải chân thật và quyết định của giáo lý của đạo sư Nagropa vĩ đại. Khi nhận những chỉ dạy thiết yếu từ sư phụ Mát Ba, tôi đã từ bỏ tất cả mọi chuyện đời này và không còn lười biếng nữa. Tôi hiến mình cho Pháp. Như thế, tôi đã đạt được cảnh giới cực lạc miên trường. Câu chuyện đời tôi là như vậy đó. Tôi chúc các cô, 5 người nữ trẻ, tất cả vận may và niềm vui lớn. Bây giờ hãy từ giả chúng tôi và trở về nhà. Nghe câu chuyện cuộc đời của Milagreba, niềm tin của tất cả các cô gái được củng cố mới lại. Họ xin Milagreba nhận họ làm những người hầu hạ. Ông nói các cô là những cô gái hư đốn của nhà giàu. Nếu đến với tôi, các cô sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được những khó nhọc trong đời sống của tôi. Nếu các cô muốn tu tập Pháp, các cô phải sống khổ hạnh như tôi. Nhưng tôi nghi ngờ rằng các cô không thể sống như thế được. Rồi ông hát một bài hát gọi là Tự Khảo Nghiệm. Con cúi đầu đảnh lễ với chân Mát Ba dịch giả. Nếu các cô, 5 chị em trẻ, thực sự muốn tu tập Pháp và khăng khăng đòi đến với tôi, hãy suy nghĩ kỹ bài hát này và tìm ra câu trả lời cho chính các cô. Các cô nên tự hỏi, tôi có kiên trì chịu đựng những khó khăn của đời sống khổ hạnh không? Tôi sẽ có ý chí mạnh và đủ sức chế ngự để từ bỏ tất cả mọi dục vọng luân hồi và theo những chỉ dạy của đạo sư không? Mặc dù các cô rời bỏ nơi sinh, ngục tù của tất cả xấu xa, các cô có thể kiên trì một mình ở những nơi gồ ghề lẫm chởm không? Mặc dù các cô từ bỏ thân nhân, cái nút thòng lọng của quỷ và nhận ra những tổn thương của họ, các cô có thể tùy thuộc vào một đạo sư có phẩm hạnh không? Mặc dù các cô nhận thức rằng của cải và hàng hóa là độc dược, miếng mồi cám dỗ của quỷ, các cô có thể sống trong thiếu thốn và chịu đựng khó khăn không? Mặc dù các cô từ bỏ quần áo lụa mềm từ xứ quơ, các cô có thể tạo được hơi ấm và nội nhiệt đu mô cực lạc không? Nếu các cô từ khước đời sống thị thành, từ bỏ bạn bè và người yêu, các cô có thể sống một mình trên vùng đất không người ở không? Mặc dù các cô không thích tám dục vọng thế gian, các cô có thể sống theo cách khiêm hạ không? Mặc dù các cô hiểu sự chóng vánh của đời này, các cô có nhận ra tính vô thường của tất cả cuộc sống không? Đây là truyền thống của Lạt Ma Gaya, cách tu tập trong truyền thừa của chúng tôi. Các cô có thể đến với tôi nếu các cô có thể trả lời có. Thì tôi sẽ cho các cô giáo lý mật điển và những chỉ dạy thiết yếu của con đường thiện xảo. Rồi tôi sẽ gia trì và khai thị cho các cô. Khi nghe bài hát này, tất cả các cô gái trở nên rất sung sướng. Người lãnh đạo của họ Rechunma nói: Mặc dù chúng con sinh trong hình tướng bị cho là hạ đẳng, tuy nhiên chừng nào còn quan tâm đến thức A Lại Gia, hàm tàng thức, thì không có sự phân biệt nam nữ. Chúng con tin chắc sinh tử lỗi lầm và sẽ cố gắng theo những chỉ dạy của đạo sư, nhưng thấy rằng chúng con không có khả năng tu tập pháp theo cách toàn hảo, chúng con xin thầy chấp nhận chúng con làm những người hầu hạ. Dù cho chúng con có hay không khả năng tu tập pháp, xin đừng từ bỏ chúng con. Rồi trong bài hát, cô ta biểu hiện lòng tin vào khả năng tu tập những chỉ dạy của Milarepa và cầu xin ông chấp nhận cô ta làm người hầu hạ. Thưa cha, đạo sư phẩm hạnh bậc quý, thân trần truồng của cha đầy sáng lạng, con cúi đầu đảnh lễ dưới chân cha Jesun Milarepa. Qua thực hành khổ hạnh, cha cứu giúp tất cả chúng sinh. Chúng con năm chị em đến với hội này, có thể có thân tướng hạ đẳng là nữ, nhưng nơi tâm Bồ Đề không nam cũng không nữ. Nghĩ đến những khiếm khuyết của luân hồi, xin thầy cho phép chúng con tu tập khổ hạnh và theo sự chỉ dạy của thầy. Hãy để chúng con từ bỏ quê hương của chúng con, ngục tù của quỷ, và ở lại mãi mãi trong am. Hãy để chúng con từ giả của cải và thân nhân, những thứ gây phiền não, và chỉ nương tựa nơi đạo sư của chúng con. Của cải và sở hữu là mồi nhử của quỷ. Hãy để chúng con từ bỏ chúng vĩnh viễn và tu tập khổ hạnh. Hãy để chúng con từ bỏ áo quần bằng len, hảo hạng xứ quơ, và nhóm lên nội diệt cực lạc kỳ diệu. Hãy để chúng con từ giả người yêu và xứ sở, và ở lại trong vùng đất không người. Hãy để chúng con mỗi người khiêm cung hành động với thân khẩu ý của mình. Hãy để chúng con xa rời tám gió thế gian và chứng ngộ rằng tất cả đều tạm bợ. Hãy để chúng con nhớ không biết lúc nào cái chết đến. Hãy để chúng con theo chỉ dạy của Lạt Ma mình. Ôi đạo sư hoàn hảo nhất, quý nhất, xin từ ái ban cho chúng con pháp. Xin vui lòng chấp nhận năm chị em như những người hầu hạ của thầy. Milarepa nhận thức rằng họ là những đệ tử định mệnh, và vì thế đã chấp nhận họ. Vào lúc đó, Milarepa và các đệ tử của ông vẫn còn ở năm hồ nhỏ. Ông đã truyền các lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu cho năm cô gái ở đó, và xếp đặt cho họ thiền định. Rechunma đạt những kinh nghiệm cực lạc và ấm áp cùng những công đức khác của nội nhiệt Du Mô trong vòng 3 ngày. Sau đó cô ta ngã bệnh. Để trách nhiệm sự kiên trì của cô ta trong việc ở lại trong cô tịch, Milarepa bảo cô ta rằng cô ta có thể đi bất cứ nơi nào cô ta thích. Nhưng cô gái đáp: Mặc dù con bị bệnh, con sẽ ở lại trong am. Như vậy chứng tỏ rằng cô ta có sự kiên trì để chịu đựng bất hạnh. Một hôm, Rechunma đến tham kiến Milarepa khi ông đang tạm lưu trú ở một nơi khác, và gặp ông ở một hội lớn để trắc nghiệm niềm tin của cô ta và xem cô ta có tin trọn vẹn nơi ông không. Ông hát trước hội chúng một bài hát có 2 nghĩa: Con nguyện dưới tất cả đạo sư thánh thiện, con quy y nơi Phật hộ trì, hãy lắng nghe những người bảo trợ thành tín. Nếu các người không thể từ bỏ 8 ham muốn thế gian, đừng bao giờ nói rằng mình là người thành tín. Niềm tin của các người có thể mất khi nghịch cảnh đến. Nếu các người không tránh làm 10 điều ác, đừng bao giờ gọi mình là người giữ giới, kẻo rơi xuống những nẻo thấp hơn. Nếu những ý nghĩ phân tán vẫn còn ám ảnh tâm mình, đừng bao giờ nói rằng mình giữ các giới luật mật giáo, kẻo rơi xuống địa ngục kim cang. Đừng bao giờ phê bình giáo lý của các môn phái khác. Nếu các người không nghiên cứu sâu rộng và vô tư, hoặc các người sẽ vi phạm nguyên tắc của Pháp và tàn phá tệ hại tâm mình. Nếu các người không giác ngộ bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh, đừng bao giờ chánh mãn những hành vi đạo đức và tránh mọi tội lỗi, kẻo rơi xuống ba cõi thấp hơn. Nếu các người không hiểu tâm kẻ khác, đừng bao giờ vu khống hay kết án cái thấy của họ, kẻo bị lạc đường bởi tự lừa dối mình và ích kỷ. Nếu các người không hợp nhất tâm mình với pháp tánh, đừng khoe khoang những kinh nghiệm thiền định của mình, kẻo ma quỷ can thiệp vào sự tiến bộ của các người. Nếu các người chưa đạt đến cảnh giới bên kia thuyết thoại, đừng khoe khoang hiểu biết vĩ đại của mình, kẻo bị bỏ lại trong vị trí đáng thương, ước mong nhưng không bao giờ đạt được, quả đang trêu ngươi. Nếu các người chưa đạt đến cảnh giới hành động tự nhiên, đừng làm những gì sẽ làm hay chểnh mãn tự kiềm chế, kẻo hòn đá mình ném đi sẽ dội lại trúng đầu mình. Từ miệng ta, pháp được diễn giảng, nên cất giữ trong tim. Hãy hiểu nó rõ ràng và mang nó trong tâm. Trong thính chúng chỉ có Rê Chun Ma hiểu trọn vẹn ý nghĩa của bài hát này. Từ đám đông, cô ta đứng lên và nói với Milarepa về những thành tựu của đạo sư của con, hành động, hành vi của người. Con không bao giờ có giây phút nào nghi ngờ, cũng không hoài nghi chút nào cả. Xin hãy nghe bài hát của con. Vì thế cô ta hát 15 sự chứng ngộ. Con cúi đầu đảnh lễ tất cả đạo sư thánh thiện, với Sát-xuân sư phụ của con. Con có lòng kính ngưỡng kiên định và niềm tin bất động. Tam bảo chỉ là một thực thể duy nhất, giữa chư thiên con không thể phân biệt. Trong những chỉ dạy thiết yếu của truyền thừa rỉ rai mà đạo sư của con đã cho, không có những trò chơi chữ hay những nhảm nhí vô ích. Trong tu tập yoga di đam mà tinh yếu là Sát-xuân, không có những thời kỳ hay khoảng cách. Sự vật như chúng quá hiện, trong bản tánh giống như huyễn thuật. Con không tưởng rằng chúng có thực chất, cũng không bám vào chúng với suy nghĩ theo thói quen. Trong tự tánh của tâm ánh sáng tinh tuyền, không có sự pha trộn do những ý nghĩ phân tán. Trong chân tánh của chúng sinh, lãnh địa của tâm, trong cảnh giới tự nhiên của tự tánh của tâm, không có chỗ cho niệm tưởng tập khí dấy lên. Bản tánh của tâm là pháp thân, không ô nhiễm bởi hình tướng và không dính mắc thuộc tính. Thân chúng ta là nơi tụ họp của bốn bệnh, và vì thế không nên tranh cãi với bạn bè. Ma quỷ và bất hạnh nên dùng để giúp trong sùng mộ, không cần tìm những bói toán tưởng tượng. Mộng là những phóng thể mê hoặc của niệm tưởng do tập khí, không nên cho rằng là thật để bám vào. Hãy tha thứ kẻ thù, y là chân sư của bạn, vì bạn không bao giờ nên ấp ủ những ý nghĩ báo thù về hành xử của một bậc thành tựu. Đừng khởi lên nghi ngờ và chỉ trích. Tự hiện thân là Phật, bậc bản lai hiện hữu, vậy đừng tìm bậc thành tựu ở nơi nào khác. Đạo sư thánh thiện, thầy ân huệ của con, nguyện luôn luôn gia trì cho tất cả những đệ tử có khả năng, tắm cho họ mãi trong suối tình thương và ân huệ. Nguyện luôn luôn nhớ đến con, người đệ tử vô minh này. Nguyện ôn con mãi với tâm đại bi của thầy. Milarepa rất hài lòng. Ông quyết định rằng Rê Chun Ma là một nữ hành giả yoga có phẩm hạnh thích hợp là một bạn đồng hành trong sùng mộ mật điển. Và vì thế, ông truyền hết cho cô tất cả những chỉ dạy thiết yếu mà không giữ lại gì. Rồi ông nói với Rê Chun Ma, con rất giỏi trong việc dạy đệ tử, con nên chăm sóc cô gái này. Và ông trao cô ta cho Rê Chun Ma, mà trong một thời gian đã nhận cô ta như một người bạn đồng hành trong sùng mộ. Từ đó về sau, cô ta đến thiền định ở Semodo của Nam Sohumo ở phương Bắc, quán sát im lặng tuyệt đối trong 8 năm. Cuối cùng, cô ta đạt được 10 kinh nghiệm và 8 công đức và hoàn thành tất cả những sự tịnh hóa tinh thần và chứng ngộ đạo. Cô ta đã đến tịnh địa của các nữ thần Dakini trong đời này. Đây là câu chuyện Milarepa gặp Rechunma, một trong 4 nữ đệ tử hàng đầu của ông, ở vùng 5 hồ nhỏ của Sokrokrisam. Chú thích chuyện 25. Một A-la-hán. Một người giác ngộ đã diệt hết tất cả dục vọng và phiền não mãi mãi, danh hiệu cho người đã giác ngộ theo con đường tiểu thừa. 2. Hồ không bao giờ ấm. Hồ Mapam ở Nari, người Ấn Độ giáo miêu tả nó tương tự như biển Bắc có rồng cư ngụ, và người Tây Tạng sùng tín lặp lại những truyền thuyết như thế, ít nhất cũng là trong văn học của họ, mặc dù họ biết khá hơn. Hồ này nổi tiếng là cực lạnh quanh năm, dẫn theo từ điển của Chasle. 3. Pao Ba Wadi, một cảnh già lam ở Nepal, chứa hình ảnh của một vị Phật gọi là Wadi Junpo, nghĩa là Wadi Thánh hay Thiện. 4. Lhasa Chunon, một ngôi chùa danh tiếng do vua Sronsan Gampo xây dựng. 5. Tu, Sơ và Đét là 3 thuật khác nhau của huyền thuật. 6. Metripa, Phạn, Maitripa. 7. Theo niềm tin phổ biến trong giới Lạt Ma Tây Tạng, hiển nhiên Milarepa đã ở với Mapa, đạo sư của ông, lâu hơn 6 năm 8 tháng nhiều như trong bản văn này nói. Có thể có sự nhầm lẫn nào đó đã xen vào ở chỗ này. 8. Con đường phương tiện. Xem lời bình của dịch giả ở phần phụ lục. Cũng xem chuyện số 7, chú thích 7 và chuyện số 5, chú thích 18 và 19. 9. Ngục Kim Cang, địa ngục đáng kinh sợ cho những người vi phạm giới luật mật giáo